12 chòm sao couple khắc tinh, chép 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, viết Kim Ngu 1993 phụ tá, Sunny Lab. Lớp 9X, nhưng mà tôi, HTTTC, cô sắp cảm rồi đó và tôi không muốn bệnh giống cô đâu. SN với tay lấy cái áo khoác của anh lúc nãy choàng cho SN. Nhưng như vậy không sao chứ? SN ấp úng, sao là sao cô nghĩ tôi sẽ làm gì một con bé như cô à? Không, vậy tôi cảm ơn trước. SN im lặng để cho SN bế cô về. Đi được một đoạn SN lên tiếng. À này, tôi mệt quá tôi ngủ nha, không sao chứ? SN vừa cười vừa nói. T.G. Ngư à đang bị một tên con trai bế đó mà dám ngủ hả? Được rồi cô ngủ đi. Vậy khi nào gần đến thì gọi tôi dậy. SN hớn hở, trong khi đó cặp của KN, T thì vẫn đang tiếp tục tìm kiếm quanh sườn núi. Không biết bọn TBST, SN, NM đã tìm được gì chưa, đói quá lúc nãy quên không mang theo bánh ăn hết. KN đi theo T vừa nghĩ vu vơ. KN xoa xoa trán nhăn mặt. Sao đang đi mà cậu lại dừng lại chứ? KN vừa đi vừa suy nghĩ không lo nhìn nên đập mặt vào lưng T. T không nói gì chỉ quay lại liếc nhìn cô một cái rồi quay đi ánh mắt đang chăm chú nhìn lên một cái hốc cây. Quảng cáo, KN vẫn xoa xoa chán liếc lại T một cái cô cũng nhìn theo hướng mà T nhìn ánh mắt cũng không thể rời khỏi cái hốc cây kia. Một thứ màu trắng trắng đang nằm trong đó, A Phong Bì nằm ở trên đó kìa, KN nhảy cẫng lên tay lay lay người của T, tôi đâu có mù đợi cô nhìn thấy nó thì có tới ngày mai mới tìm được. T lạnh lùng đáp, gì chứ, chỉ là tôi vui mừng vì tìm được Phong Bì thôi mà, sao cậu lúc nào cũng làm cái vẻ mặt đó vậy chứ? KN chề môi nói, T vẫn chỉ khẽ nhếch mép cười như muốn chế giễu. Cô đứng yên ở đây, tôi leo lên đó. Không đợi KN trả lời T bỏ đi một mạch tới cái cây. Cái cây nằm phía sau một bụi cây gai lớn nên T phải thận trọng len lỏi qua nó để đi đến chỗ cái cây kia và cậu bắt đầu leo lên. KN đứng phía dưới quan sát T leo lên cây. Lâu lâu cô, lên một tiếng khi thấy Ti đang trèo mà bị tuột chân. Cây trơn mà, công tử như cậu ta mà cũng biết trèo cây nữa sao? KN nghĩ thầm, loạt xoạt, bỗng có tiếng động ở bụi cây phía sau lưng KN. Cô giật mình lúc này trong đầu KN thì đang nghĩ đến những thứ có thể nhảy ra từ bụi cây. Cái gì vậy nhỉ? KN khuôn mặt bắt đầu biến sắc, hay là có gấu? Không đâu ở đây là nơi cho người ta đến dã ngoại sao mà có gấu được? KN đang tự trấn an mình, hay là có ma, không trời chưa tối mà sao mà có ma được, đang suy đoán miên man thì một bàn tay từ phía sau chạm nhẹ vào vai KN làm cô giật thót mình suýt chút nữa la lên nhưng do sợ quá la không nổi KN đứng hình 5S. Không nghe tiếng động gì cô lấy hết can đảm từ từ quay đầu lại nhìn. Thì chào cậu Kim Ngu, KN giật mình lần hai, chào hai cậu, phù thì ra là hai cô gái học cùng lớp. KN lúc này mới vuốt ngực bình tĩnh lại, thì chúng ta cùng học chung lớp đó, mà sao cậu lại đứng đây một mình vậy? Hai cô gái hỏi, mình đang chờ thi cậu ấy đang leo lên cái cây đằng kia lấy phong bì rồi. Nói rồi KN chỉ tay về phía cái cây mà thi leo lên. Hả, cậu ấy đâu? Hai cô gái tròn xoe mắt nhìn, cậu ấy ở trên, KN cũng quay lại nhìn và cô ngạc nhiên khi không thấy thi đâu cái phong bì cũng đã biến mất. KN đơ tiếp 3S cô gái đầu quay qua hai cô gái kia. Chắc cậu ấy lấy được phong bì rồi cần đi giải quyết lát cậu ấy quay lại ngay thôi. T.G.X ngu chỉ giỏi đoán mò. Bọn tớ phát hiện ra chỗ này có nhiều phong bì lắm cậu đi theo bọn mình đến đó lấy đi. Hai cô gái kia mỉm cười nói với KN. Thật hả ở đâu vậy? KN mắt sáng rỡ như nhìn thấy đồ ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà khoan đã sao các cậu không lấy mà lại kêu tớ tới lấy chứ? KN nheo mắt khoanh tay nhìn hai cô gái. Trông hai cô gái có vẻ bối rối. Thật ra là bọn tớ thích Ti, nên phát hiện ra nhiều phong bì như dậy bọn tớ. Một cô gái lên tiếng hai ngón tay trỏ chỉ vào nhau. Đang làm dáng ngại tớ hiểu rồi, vậy chúng ta đợi tên Ti đáng ghét đó quay lại rồi đi luôn. KN mặt hớn hở nói, chúng ta mau đi thôi không cần đợi cậu ấy đâu nếu không người khác đến sẽ lấy mất đó. Nói rồi hai cô gái nắm tay KN lôi đi. Cậu cũng có lúc hữu dụng đó chứ Ti nhờ cậu mà chúng ta sẽ có nhiều phong bì lắm đây, KN nghĩ thầm rồi đi theo hai cô gái kia. T.G. cười gian quá nghiêu KN, gian đâu người ta cười dễ xương vậy mà. T.G.X.X. Hai cô gái dẫn KN đi băng qua mấy bụi cỏ len lỏi qua các bụi gai rồi mấy cái cây to đến một cái dốc cao thì họ dừng lại, xung quanh đều vắng vẻ chỉ thấy cây cối. Các cậu nói có nhiều phong bì mà sao mình không thấy cái nào hết vậy? Kayen vừa nói vừa đi qua đi lại tìm kiếm. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Hai cô gái bỗng dưng cười lớn. Hai cậu cười gì vậy? Kayen bất ngờ trước hành động kỳ lạ của hai người kia. Chẳng lẽ các cậu? Kayen một lần nữa hiểu ra mọi chuyện. Phải, cô đã bị bọn này lừa, đúng là con ngốc mà nói vậy cũng tin thật sao? Một cô gái nhếch mép nói. Nhưng tôi có làm gì các cậu đâu, sao lại lừa tôi đến đây chứ? Kayen ngây thơ hỏi. Không làm gì hả, sao cô cứ tò tò đi theo Thiên Ít Hoài dậy, lúc nào cậu cũng bám theo cậu ấy hết. Cô gái thứ hai lên tiếng vừa nói vừa đẩy đẩy vai của Kayen làm cho cô cứ bước thụt lùi. Bám theo sao, ai bám theo cậu ta chứ, tôi cũng là một tiểu thư du học ở nước ngoài về mà cần phải bám theo cậu ta à, Kayen nói với giọng tức giận. Hừ, còn chối nữa hả, cô thích thi mà không được cậu ấy đáp lại nên cứ bám theo để lấy lòng cậu ấy chứ gì, bọn tôi đều nhìn ra hết đó. Hai cô gái tỏ vẻ giận dữ hơn. Quảng cáo, cách chương.